Tam Thái Tử, chương 162, lựa chọn của Tần Mục. 3. Góc truyện audio.com, còn có chỗ làm cho Nam Cung Tiểu Vũ khó hiểu nhất là các đời Đại Đường chưa bao giờ có công chúa xuất thế, coi như là Hoàng hậu Đại Đường đương thời sinh ra công chúa cũng đa số đều chết non trong vòng một tháng khi mới sinh ra. Giống như nữ tử có huyết mạch Đại Đường không cách nào kế thừa. Chuyện này ở trong Hoàng thất vẫn húy mạc cao thâm, coi như là Tần gia cùng Hoàng thất thân cận nhất cũng không rõ ràng trong đó đến cùng là có bí mật gì. Bí mật của Hoàng thất có rất nhiều, nước rất sâu, chỉ sợ cũng ngay cả Đường Hoàng đương đại cũng chưa chắc có thể làm rõ bí mật trong đó. Chúng ta là cận thần của Đại Đường, không cần thiết tra xét như vậy, chỉ cần làm tốt công tác của chúng ta là tốt rồi. Tần Mục lắc đầu một cái, tổ huấn của Tần gia là trung quân ái quốc. Để cho bọn họ thảo luận bí mật của thiên gia, bản năng của Tần Mục không muốn mở miệng. Tần soái, trong các vị hoàng tử trong hoàng gia, Vũ Vương Lý Thế Huân là đi ở phía trước nhất, có Hồ gia ủng hộ, thế lực ngoại bộ của Đại Đường có rất nhiều bộ phận ngã về phía hắn. Hồ gia tỏ thái độ làm cho những gia tộc khác cũng khó có thể đứng một mình. Tần gia sớm muộn một ngày cũng khó mà thoát khỏi đứng thành hàng. Tần soái, Sát Sinh Vương vừa xuất thế liền vội vàng chạy tới biên quan, mà ngay ngày đầu tiên đã đến bái kiến ngài, mục đích mượn sức là hết sức rõ ràng. Căn cứ theo hiểu rõ trước đây của chúng ta, Sát Sinh Vương sát phạt quả đoán, hẳn là một vị hùng chủ, vì sao hắn không thể lọt vào mắt Tần soái? Hành động của Tần Mục nhìn như thiên vị Sát Sinh Vương, kỳ thực Nam Cung Tiểu Vũ. Có thể nhìn ra Tần Mục không coi trọng Sát Sinh Vương Lý Thanh Phong, tất cả hành động quân sự đều là từ toàn cục tác chiến đến cân nhắc. Sát Sinh Vương đúng là một nhân vật, thời điểm năm đó hắn ngang dọc biên cương, bản soái vẫn chỉ là tiểu hài tử. Không ngờ mấy chục năm không gặp, tướng mạo của Sát Sinh Vương lại một điểm cũng không thay đổi, năm tháng giống như không lưu lại một chút vết tích nào ở trên người hắn. Nhưng khí chất trên người hắn lại xảy ra biến hóa long trời lở đất. Người có biết tên Sát Sinh Vương của hắn là như thế nào đến không? Năm đó Lý Thanh Phong phụng mệnh đi tới chiến trường Đại Đường cùng Xuất Vân Quốc giao chiến. Lúc đó một mình hắn xuất lĩnh 3 vạn đại quân đánh vào trong biên giới Xuất Vân Quốc, đi tới mấy ngàn dặm, ven đường chó gà không tha, phụ nữ trẻ em nhi đồng cũng khó trốn. Thoát khỏi đồ đao máu tanh, sát khí chấn động toàn bộ biên cương. Sau khi Xuất Vân Quốc nhận được tin tức toàn quốc đại quân nổi lên muốn cùng Đại Đường quyết chiến, cũng thỉnh cầu Hoàng Triều cao cấp sau lưng là La Tư Hoàng Triều cùng Đại Đường thương lượng, yêu cầu Đại Đường nghiêm trị giết chết tên ma đầu Lý Thanh Phong. Cuối cùng Lý Thanh Phong bị điều về quốc nội, đại quân 3 vạn người hộ tống hắn tạo xuống vô vàn sát kiếp, sau chiến trận đó cũng chỉ còn sót lại 3.000 người, sau này bọn họ mỗi người thân mang áo giáp màu đen, sức chiến đấu vượt qua toàn quân. Sau đó Lý Thanh Phong mai danh ẩn tích, 3.000 hắc giáp vệ này cũng biến mất không còn tăm hơi. Không nghĩ tới mấy chục năm không gặp, không chỉ Lý Thanh Phong xuất hiện, 3.000 hắc giáp vệ cũng vẫn đi theo hắn. Nhân vật như hắn đi tới trên chiến trường còn, không biết xảy ra chuyện gì đây. Tần Mục là một quân nhân chính thống, trên chiến trường có thể giao phong, nhưng đối với không có lực phản kích như người già trẻ em hắn tuyệt đối sẽ không hạ thủ. Bởi vậy đối với người trời sinh máu lạnh như Sát Sinh Vương, Tần Mục căn bản không muốn có chút liên quan nào. Ý của Tần soái là lo lắng Sát Sinh Vương tạo ra đại tàn sát ở Hắc Lang Quốc giống như năm đó. Mà tướng nghĩ sẽ không như vậy đi. Sát Sinh Vương mà tướng cũng đã gặp qua, ôn văn nho nhã, thấy thế nào cũng không giống loại nhân ma tàn sát môn dân kia. Khi Sát Sinh Vương tới gặp Tần Mục, Nam Cung Tiểu Vũ cũng ở bên cạnh. Tuy rằng hắn không xa lạ gì sự liệu của Sát Sinh Vương, nhưng chân chính gặp mặt vẫn có cảm giác lời đồn đại cùng hiện thực căn bản không tương xứng. Tần Mục lắc đầu một cái, nói, người thấy, chỉ là mặt ngoài, Sát Sinh Vương những năm chưa xuất thế này xác thực tiến triển. Hắn đã đem toàn bộ sát khí trên người mình ẩn giấu đi, càng là học được cách dùng ôn hòa để che giấu cuồng bạo. Cho dù hắn ngụy trang tốt, bản chất đồ vật lại chưa từng thay đổi. So với Sát Sinh Vương nguy hiểm, ta càng muốn từ trong chư vị hoàng tử đương đại lựa chọn ra một người để ủng hộ. Hoàng tử đương đại, ngài là nói 8 vị hoàng tử đương triều phải không? Căn cứ theo tình báo của mặt tướng, trong đương triều 8 vị hoàng tử chỉ có nhị hoàng tử cùng ngũ hoàng tử có thể kham nổi. Còn về tam hoàng tử Lý Lân, người này thật sự rất khó mà đánh giá. Hắn ở trong đế đô cùng ở ngoài quả thực như hai người khác nhau. Nếu như nói tam hoàng tử trong đế đô đại biểu là ẩn nhẫn, thì tam hoàng tử đi ra khỏi đế đô lại quá mức điên. Cuồng, đánh giết kim giáp tướng quân, một mình tăng cường quân bị. Chỉ riêng hai điều này thì người bình thường khẳng định không thể không kiêng kỵ chút nào làm ra. Cho dù hắn chưa từng bởi vì hai chuyện này mà phải chịu tội, nhưng cũng không phù hợp với tác phong hùng chủ. Lần gặp mặt này, khí chất của Lý Lân cùng theo như lời đồn đãi cũng khác nhau. khuôn mặt vẫn non nớt như cũ, nhưng trên người lại nhiều hơn một tia thành thục. Điểm duy nhất khác với lời đồn đại là thiên phú võ đạo của Lý Lân hẳn là rất kém cỏi, lấy thực lực thất phẩm võ tông của Nam Cung Tiểu Vũ lại không nhìn ra được võ đạo tồn tại trên người Lý Lân, cả người ôn hòa giống như người bình thường không tu võ đạo vậy. Có thể nói từ trên khí chất Lý Lân cùng sát sinh vương Lý Thanh Phong căn bản là không cách nào so sánh với nhau. Ngũ hoàng tử đi tới, thần ma học viện tương đương với rời xa trung tâm quyền lợi của đại đường. Đại đường nhiều hoàng tử xuất thế như vậy, kết cấu quyền lợi đương nhiên sẽ phát sinh biến hóa, nếu như ngũ hoàng tử không thể trở về trước khi đại đường trở thành hoàng triều cao cấp vậy vị trí thái tử đã hoàn toàn không còn quan hệ với hắn nữa. Huống chi mặt tướng nghe nói ngũ hoàng tử trước khi đi còn phó thác bắt hoàng tử cho tam hoàng tử còn thỉnh cầu cậu hắn toàn lực ủng hộ tam hoàng tử. Bằng không tam hoàng tử không thể tiến vào binh bộ, sau khi làm những chuyện đại nghịch bất đạo kia cũng không thể nào bình an vô sự. Tần Mục trầm giọng nói. Tuy vậy, còn có nhị hoàng tử a, nhị hoàng tử so với tam hoàng tử còn ưu tú hơn nhiều. Tần Soái vì sao không lựa chọn nhị hoàng tử, nếu có Tần gia ủng hộ, nhị hoàng tử thật sự có khả năng leo lên bảo tọa tứ đại thái tử đây. Nam Cung Tiểu Vũ căn cứ từ phân tích của mình, trong chư vị hoàng tử đương đại chỉ có nhị hoàng tử có cơ hội đó tranh đoạt vị trí thái tử. Thậm chí đại hoàng tử tiếng hô cao nhất dựa vào trí lớn nhưng năng lực tài mọn, vị trí thái tử căn bản cũng không có khả năng. Dù sao nhiều hoàng tử xuất thế như vậy, thậm chí còn bao quát năm đời thái tử trong hoàng tử, so với một người trong số đó thì đại hoàng tử quả thực chẳng là cái thá gì. Tần Mục lắc lắc đầu, nói, nhị hoàng tử năng lực bất phàm, nhưng lại không biết cách dùng người. Người như vậy chỉ có thể cùng ăn khổ, nhưng không thể cùng hưởng phúc. Ta lựa chọn tam hoàng tử, còn có một điểm trọng yếu nhất là, Linh Nhi tựa hồ có ý với tiểu tử này. Người cũng biết hiện tại Tần gia chỉ có Linh Nhi một cái dòng độc đinh này, cho. Dù vì tôn nữ, lão phu cũng sẽ bảo vệ tam hoàng tử bình an. Tuyết Linh yêu thích tam hoàng tử, chuyện này là như thế nào? Trước đó chưa từng nghe nói qua chuyện này à, Nam Cung Tiểu Vũ ngạc nhiên, trước đây hắn cho rằng Tần Mục lựa chọn Lý Lân là vì Lý Lân có tài năng gì ghê gớm. Nhưng hiện tại hắn mới phát hiện chính mình hoàn toàn sai lầm. Tần Mục thuần túy là tư tâm quấy phá, muốn bảo vệ người yêu của tôn nữ duy nhất của mình. Mấy ngày trước ta nhận được thư của Tuyết Linh, cũng không biết nha đầu kia làm sao biết chuyện Lý Lân mất tích thế mà nổi giận đùng đùng oán giận với lão phu. Thực sự là con gái lớn không dùng được a, lão phu trước đó còn đau đầu không biết hồi âm như thế nào, bây giờ xem ra không còn vấn đề gì rồi. Nhưng Tiểu Vũ này, giúp lão phu điều tra thêm hắn và Bạch Nương từ kia là chuyện gì xảy ra. Lão, phu muốn tin tức cặn kẽ nhất, Tần Mục trầm giọng nói. Nam Cung Tiểu Vũ sắc mặt cổ quái, Tần Mục này rõ ràng là vì tôn nữ của mình sớm chủ tính a, thấy thế nào cũng không giống như Tần Mục nói có chút yêu thích đơn giản như vậy. Bất quá Tuyết Linh cũng là Nam Cung Tiểu Vũ hắn nhìn lớn lên, cho dù Tần Mục không nói, hắn cũng nhất định sẽ toàn lực tra xét chuyện này, cách chương.